ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 387, máy bay vấn đề. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, máy bay trực thăng trang lọc không khí. Bản thân cái này cũng đã là một loại hắc khoa kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc trước lúc này trên thế giới không có bất kỳ cái gì một khung máy bay sẽ ở mình tiến khí đường nhánh bên trên lắp lọc không khí. Đó thật là quá ảnh hưởng tiến khí. Nhưng Trần Tân lại dựa vào hệ thống thăng cấp công năng cường đại. Làm ra có thể lắp ở trên trực thăng bộ lọc không khí dạng hạt. Để máy bay trực thăng có thể chứa lấy lọc không khí cũng có thể bay lên trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lắp lọc không khí về sau, máy bay động lực tính năng có chịu ảnh hưởng sao? Trần Tân đem từ Z-20 trên tháo ra hai cái bộ lọc không khí dạng hạt bày tại trên mặt bàn. Một bên đem nó mở ra, một bên hướng bên cạnh phi công hỏi đến. Có nhất định ảnh hưởng. Tiến khí xác thực muốn so trước kia có nhất định suy giảm. Nhưng chỉnh thể tới nói còn có thể thỏa mãn phi hành cần. Chỉ là động cơ công suất so sánh trước kia tới nói thấp xuống một chút. Tại tải trọng trên cần tiến hành điều chỉnh. Phi công hướng Trần Tân hồi báo tình huống. Đồng thời còn đem thêm lắp lọc không khí về sau máy bay tính năng tham số biến hóa cũng đều nói cho Trần Tân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe xong phi công giới thiệu, Trần Tân hiểu rõ nhẹ gật đầu. Nhìn đến thêm lắp lọc không khí vẫn là đúng động cơ tiến khí có ảnh hưởng rất lớn. Tuy nói không đến mức không thể bay, nhưng cũng đúng động cơ công suất ảnh hưởng rất lớn. Tại bất động động cơ tình huống dưới. Chỉ có thể là tiếp tục cải tiến lọc không khí hoặc là phóng đại tiến khí đường nhánh. Phóng đại tiến khí đường nhánh sẽ ảnh hưởng máy bay kết cấu A, phi công tự nhiên cũng là hiểu công việc. Nghe được Trần Tân nói muốn cải tiến khí đường nhánh, có chút bận tâm này lại phá hư máy bay khí động bố cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nhưng điều chỉnh qua được đến, không có gì đáng ngại. Trần Tân đối với cái này cũng không thèm để ý. Nói tựa hồ cũng cực kỳ hời hợt. Phóng đại tiến khí đường nhánh còn không ảnh hưởng máy bay khí động bố cục. Đây đối với bình thường máy bay nhà thiết kế tới nói sẽ là một cái đại công trình. Thậm chí tương đương với cả bộ máy bay đều muốn một lần nữa thiết kế. Nhưng đối với tay cầm hệ thống Trần Tân tới nói, cái này thật đúng là không gọi chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bên nghiên cứu trên tay bị mở ra lọc không khí. Trần Tân bỗng nhiên hiếu kỳ đúng phi công hỏi. Nói đến hiện tại không có vệ tinh hướng dẫn. Thiên lại đen như vậy. Các ngươi là thế nào bay tới? Trên máy bay có định vị dụng cụ. Vẫn là có thể xác định phương vị. Lại phối hợp độ cao đồng hồ. Không có lạc hướng nguy hiểm. Phi công nói rất nhẹ nhàng. Nhưng cái này nguy hiểm trong đó cùng độ khó cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Máy bay đêm hàng bản thân liền là một hạng độ khó khá lớn khiêu chiến. Tại tai nạn trước đó có vệ tinh định vị. Đài quan sát dẫn đạo. Không trung quản chế rất nhiều phụ trợ dưới điều kiện. Ban đêm phi hành tựa hồ không khó khăn như vậy. Dù sao dựa theo trước đó thiết lập tốt số liệu bay chính là. Rốt cuộc bay cao cũng không vật tham chiếu. Hết thảy đều dựa vào trên máy bay các loại phi hành hệ thống phụ trợ. Thậm chí còn có thể mở lái tự động. Để phi công đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng ở đã mất đi những vật này về sau. Phi hành liền biến thành quá khứ, loại kia 10 phần nguy hiểm lại khảo nghiệm phi công trình độ sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đã mất đi hiện đại hóa phụ trợ thủ đoạn về sau. Hiện tại máy bay phi hành cùng đệ nhị thế chiến kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ bất quá bây giờ máy bay càng thêm tiên tiến. Tăng thêm có máy vi tính phụ trợ. So với đệ nhị thế chiến phi công chỉ có thể dựa vào la bàn cùng đồng hồ đeo tay tính toán phương vị của mình đến. Hiện tại phi công có thể cực kỳ trực quan từ trên máy bay các loại dụng cụ trên đọc được mình chính xác vị trí. Nhưng cái này cũng không thể giảm nhỏ đêm hàng tính nguy hiểm. Nhất là bây giờ tầm nhìn thấp cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Trên mặt đất còn cơ hồ không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu. Tăng thêm máy bay trực thăng phi hành độ cao cũng không cao. Rất có thể sẽ đụng vào sơn phong tạo thành tai nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới tình huống như vậy, phi công có thể điều khiển máy bay trực thăng bay đến nơi này, đúng là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Thật sự là phi thường không tầm thường. Bất kể nói thế nào, vẫn là rất nguy hiểm a. Trần Tân thở dài. Đối với mấy cái này phi công nhiều hơn mấy phần kính nể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quân nhân sao có thể e ngại nguy hiểm đâu. Phi công đối với cái này tựa hồ là sớm có giác ngộ. Cũng không có toát ra tâm tình gì đến. Đã lựa chọn làm phi công. Liền đã sớm nghĩ kỹ mình phải đối mặt nguy hiểm. Nghe được phi công nói như vậy. Trần Tân không khỏi nhìn thật sâu hắn một chút. Lại không nói gì nữa. Chỉ là đem lực chú ý chuyển đến trong tay mình lọc không khí bên trên. Sau đó dùng hệ thống công năng đúng hắn tiến hành thăng cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này tấm bộ lọc không khí dạng hạt ta một lần nữa làm một chút điều chỉnh. Hẳn là có thể cải thiện tiến khí lượng. Các ngươi trở về thời điểm có thể kiểm tra một chút. Chờ sau khi trở về để chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật nhìn xem. Nếu như còn có vấn đề gì cũng có thể tùy thời tìm ta. Trần Tân đem thăng cấp về sau bộ lọc không khí dạng hạt một lần nữa giao cho phi công. Giúp đỡ bọn hắn đựng trên trực thăng. Phi công hướng phía Trần Tân chào một cái. Hướng hắn nói cảm tạ. Tạ ơn Trần Tân đồng chí hỗ trợ của ngươi. Chúng ta liền đi trước một bước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có lẽ là quân nhân bất thiện ngôn từ. Tên này phi công mặc dù đúng Trần Tân biểu thị lấy cảm tạ. Nhưng không có nói quá nhiều cảm tạ. Nhưng đúng Trần Tân cảm tạ lại cực kỳ chân thành. Thuận buồm xuôi gió. Trần Tân đối với cái này cũng không để ý. Song phi công cười cười. Liền đưa mắt nhìn đối phương ngồi lên máy bay. Một lần nữa khởi động máy bay. Nhấc lên một trận cuồng phong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lùi về phía sau mấy bước. Thối lui đến khoảng cách an toàn. Nhìn xem máy bay trực thăng cánh quạt cuốn lên bay đầy trời tuyết. Sau đó dần dần kéo lên biến mất ở trong trời đêm. Nếu như có thể để máy bay khôi phục phi hành. Kia ngày tháng sau đó sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Nhìn xem bay đi máy bay trực thăng. Trần Tân không khỏi cảm thán một câu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Máy bay trực thăng có lẽ vấn đề không lớn. Nhưng loại kia cỡ lớn máy bay phản lực cũng có thể sao. Cỡ lớn hàng phát tiến khí vấn đề so máy bay trực thăng động cơ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều a. Một bên chính ủy nghe được Trần Tân cảm thán. Bỗng nhiên hiếu kỳ hướng hắn hỏi đến. So với vận tải năng lực có hạn máy bay trực thăng. Cố định cánh máy bay mới thật sự là trọng điểm. Rốt cuộc vô luận là hàng không dân dụng máy bay hành khách vẫn là máy bay vận tải hoặc là quân đội máy bay chiến đấu đều là cố định cánh máy bay. Bọn chúng động cơ tiến khí lượng càng thêm to lớn. Nhất là cỡ lớn máy bay. Mấy cái động cơ mang đến to lớn thăng lực đồng thời. Đối không khí nhu cầu lượng cũng là cực kỳ kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nếu như có thể giải quyết vấn đề này, để cỡ lớn máy bay quay về bầu trời. Kia đối thế cục bây giờ mang đến cải biến sẽ là kinh người. Cỡ lớn máy bay, trước tiên có thể suy tính một chút truyền thống cánh quạt máy bay. Bọn chúng động cơ tiến khí lượng không có phun khí thức khoa trương như vậy. Trang bị thêm lọc không khí tình huống dưới vẫn là bay lên. Mà lại bắt buộc có thể đổi chạy bằng điện. Trần Tân đối với cái này vẫn là có suy tính. Bất quá đối với máy bay phản lực, hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Về phần phun khí thức động cơ, nếu như không khí chất lượng không có lớn cải thiện, vẫn là cân nhắc một lần nữa thiết kế đi. Lọc không khí là không thể thỏa mãn phi hành cần. Một cái bức tường âm thanh đột phá lọc không khí liền nên nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù máy bay phản lực cũng không phải là đều có thể đột phá tốc độ siêu thanh. Nhưng hiển nhiên trong quân đội tốc độ siêu thanh máy bay chiến đấu mới là cần giải quyết vấn đề trọng điểm. Chỉ là điểm này Trần Tân cũng lực bất tòng tâm. Cho hắn một đài hàng không động cơ hắn có lẽ có thể cải tạo ra một đài có thể tại đương kim hoàn cảnh hạ sử dụng động cơ đến. Nhưng này cũng không phải 10 phần tất yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì trong không khí bụi bặm ảnh hưởng phi hành sẽ chỉ là tạm thời. Theo bụi bặm dần dần rơi xuống. Làm không khí chất lượng thỏa mãn phi hành yêu cầu thời điểm. Những cái kia máy bay phản lực tự nhiên có thể trở lại bầu trời. Không cần thiết vì ứng phó ngắn hạn cần mà chuyên môn đi một lần nữa thiết kế một cái động cơ. Rốt cuộc ngươi không bay lên được, người khác cũng đồng dạng không bay lên được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.